Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 882, chữ Phong Chí thuyết phục. Tuy nhiên vừa rồi Lục Uyên nói cái gì để chữ Vinh Vinh giữ ở bên người? Cho hắn thanh minh trở lại Thọ Đan để hắn tự mình một người phụ trách Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn kỳ thật cũng chỉ là làm Lục Uyên là đang nói đùa mà thôi. Hắn có lẽ có thể quản nhiều ý Thất Bảo Lưu Ly Tông một mấy ngày này. Để chữ Vinh Vinh có thể nhiều cùng Lục Uyên ở chung. Nhiều tiêu sái mấy năm. Nhưng là sau cùng, người tông chủ này vị trí nhưng vẫn là muốn truyền cho chữ Vinh Vinh. Lý do có hai. Hắn một. Hắn cùng Lục Uyên quan hệ lại mật thiết, cũng cuối cùng chỉ là cha vợ cùng con rể quan hệ thôi. Lục Uyên đối hắn ủng hộ cuối cùng có hạn, chỉ có chữ Vinh Vinh thượng vị, Lục Uyên mới có thể không giữ lại chút nào trợ giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bởi vì, chữ Vinh Vinh là nữ nhân của hắn. Thứ hai, hắn võ hồn chỉ là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, đời này đến 79 cấp thì chạy tới cực hạn. Mà chữ Vinh Vinh khác biệt, nàng võ hồn đã tiến hóa làm Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, có thể tấn cấp làm Phong Hào Đấu La. Một khi chữ Vinh Vinh đạt tới Phong Hào Đấu La tầng thứ như vậy thì có thể đem Thất Bảo Lưu Ly Tông tên thăng cấp làm Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Đây chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông trải qua đại tông chủ một mực tha thiết ước mơ muốn đạt thành mục tiêu. Cho nên vô luận như thế nào, sau cùng người tông chủ này vị trí đều sẽ giao cho chữ Vinh Vinh trong tay đi. Mà hắn hành sự lại luôn luôn cẩn thận, ưa thích sớm mưu tính. Cho nên tự nhiên là từ hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng chữ Vinh Vinh. Bất quá chữ Phong Chí có thể nghĩ tới Lục Uyên tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chỉ bằng chữ Vinh Vinh nguyên bản cái kia đơn thuần cá tính có thể cân nhắc đến nhiều đồ như vậy. Muốn đến nàng tại trong 2 năm này tiếp nhận giáo dục, phí tổn tinh lực cùng chỗ kết thúc nỗ lực cũng tuyệt đối không ít. Nghĩ tới đây, Lục Uyên trong lòng không khỏi có chút đau tiếc lên cái nha đầu này. Những vật này, lấy cái nha đầu này dẫn thẳng tính cần phải rất không thích đi. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Uyên ánh mắt hơi hơi nhu hòa. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy đi chữ Vinh Vinh trên trán cái kia bởi vì vừa rồi hôn nồng nhiệt mà đưa đến có chút xốc xếch sợi tóc. Tiểu Uyên, nhìn lấy Lục Uyên động tác, chữ Vinh Vinh sáng lấp lánh mắt to hơi hơi lấp lóe. Tâm lý ngọt ngào, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Khổ ngươi, Lục Uyên nhẹ nói nói. Không khổ, ta là tự nguyện, chữ Vinh Vinh lắc đầu. Nàng tuy nhiên đơn thuần, nhưng cũng không ngốc. Nàng biết Lục Uyên muốn nói là có ý gì, nhưng là làm Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ. Cho dù nàng lại không thích những vật này, nhưng là vì tông môn, nàng cũng vẫn là muốn đi học tập. Không nói cỡ nào tinh thông, tối thiểu nhất cơ bản hành sự năng lực là muốn có. Về sau có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, ta sẽ giúp ngươi, Lục Uyên nói ra. Chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu, lập tức đôi mắt đẹp chuyển một cái, tiến tới Lục Uyên bên tai, nhỏ giọng nói ra. Tiểu Uyên, ngươi đối với ta thật tốt, đối ngươi thật tốt. Nghe vậy, Lục Uyên hơi hơi trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng mở miệng, truyền âm nhập mật. Vinh Vinh, không phục vụ một lát chuyện gì phát sinh, ngươi đều không muốn sợ, ta sẽ không hại ngươi. Tốt, nghe lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh có chút không hiểu, bất quá lập tức nàng vẫn gật đầu, nàng tin tưởng Lục Uyên sẽ không tổn thương nàng. Thật ngoan, Lục Uyên cười cười, vuốt vuốt chữ Vinh Vinh đầu, sau đó hơi hơi quay đầu, trong ánh mắt ẩn ẩn nhiều một tia sắc bén chi sắc. Chữ thúc thúc, vừa mới lời còn chưa nói hết, ngài nói tiếp đi đi. Lục Uyên ánh mắt quét về chữ Phong Chí, thản nhiên nói, khụ khụ, vậy ta thì nói tiếp đi. mới vừa nói đến Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông bị diệt. Chính như Vinh Vinh nói như vậy, cái này hai đại tông môn thực lực cường đại, có thể diệt đi bọn họ trừ bọn ngươi ra, cũng chỉ có Võ Hồn Điện, đúng không? Chữ Phong Chí hỏi. Lục Uyên khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Võ Hồn Điện lòng lang dạ thú cũng không phải một ngày hai ngày. Bọn họ đã sớm muốn nhất thống hồn sư giới, mà trong đó trở ngại lớn nhất thì là các ngươi Long Vương Điện. Chỗ lấy giữa các ngươi tất có một trận chiến. Long Vương Điện bây giờ mặc dù cùng Võ Hồn Điện tịnh xưng, nhưng là Võ Hồn Điện dù sao cũng là lão bài thế lực, nội tình thâm hậu, thật nếu nói, các ngươi còn là kém chút, đúng hay không? Chữ Phong Chí nhìn về phía Lục Uyên, hỏi, đều đúng, cho nên chữ thúc thúc ý của ngài là liên hợp lại cộng đồng chống cự Võ Hồn Điện đúng không? Lục Uyên khẽ cười nói, không sai, ta chính là cái này ý tứ. Võ Hồn Điện tuy mạnh, nhưng là chúng ta cũng không yếu. Chúng ta mấy nhà cùng nhau đủ để cùng Võ Hồn Điện đối kháng, thậm chí áp bọn họ một đầu. Mà nếu như chúng ta từng người tự chiến, trễ như vậy sớm sẽ bị Võ Hồn Điện một kích phá. Tiểu Uyên, ta biết ngươi thiếu niên anh hùng hào kiệt, lòng dạ cao, có lẽ trong lòng vẫn chưa đem Võ Hồn Điện nhìn quá nặng. Nhưng là nếu như các ngươi thật đơn độc cùng Võ Hồn Điện giao thủ, như vậy nhất định là gặp nhiều thua thiệt. Võ Hồn Điện ẩn tàng quá sâu, mà lại thủ đoạn của bọn hắn cũng quá độc ác, ngươi còn không biết đi. Ngay tại hai ngày trước, Võ Hồn Điện đem đã từng Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông tộc đan thuộc tính bốn tộc cũng cho đổ diệt. Quả thực là cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên, thật sự nếu không tiến hành ngăn lại, toàn bộ hồn sư giới tuyệt đối sẽ bị bọn họ quấy đến long trời lỡ đất. Không được an bình, chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu đến to lớn sinh tồn uy hiếp. Lấy Võ Hồn Điện ngoan lệ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tình hình bây giờ là chúng ta liên hợp lại, chống lại Võ Hồn Điện còn có sinh lộ. Nếu không, chúng ta sẽ làm cũng sẽ bước lên Hạo Thiên Tông bọn họ theo gót, bị Võ Hồn Điện một lần hành động diệt sát. Tiểu Uyên, ngươi nguyện ý tiếp nhận dạng này vận mệnh sao? Chữ Phong Chí lớn tiếng hỏi. Vậy dĩ nhiên không nguyện ý. Cho tới bây giờ chỉ có ta giết người, còn không người có thể đem đồ đao gác ở trên cổ ta. Chữ thúc thúc ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia mặc người nắm người sao? Lục Uyên cười hỏi. Nói như vậy, Tiểu Uyên ngươi là đáp ứng cùng chúng ta liên hợp rồi. Nghe vậy, chữ Phong Chí nhất thời có chút kinh hỉ mà hỏi. Nghe chữ Phong Chí, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, không có trả lời, ngược lại hỏi. Chữ thúc thúc mới vừa nói liên hợp, vậy khẳng định còn tìm được không ít hắn thế lực của hắn đi. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút? Cái này tự nhiên có thể. Tự cho là Lục Uyên đã đáp ứng liên hợp chữ Phong Chí không nghi ngờ gì. Lúc này liền đem chính mình liên hệ đến những cái kia đối Võ Hồn Điện bất mãn, muốn liên thủ chống lại Võ Hồn Điện thế lực từng cái nói ra. Thế nào, Tiểu Uyên, chữ thúc thúc liên hệ đến thế lực còn không ít đi. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, đối kháng Võ Hồn Điện tuyệt không vấn đề. Đến mức liên minh quyền chủ đạo, tự nhiên là giao cho các ngươi Long Vương Điện. Chữ Phong Chí vừa cười vừa nói. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có chủ đạo liên minh ý nghĩ. Dù sao Long Vương Điện thực lực bày ở cái này, bọn họ thêm vào liên minh, quyền chủ đạo rất rõ ràng chính là bọn họ, ai cũng đoạt không đi. Nghe chữ Phong Chí, Lục Uyên mỉm cười, đối với Ngôn Thiếu Triết nói ra. Vừa rồi thế lực này tên đều nhớ kỹ à? Đều nhớ kỹ, Ngôn Thiếu Triết gật đầu nói. Tìm cái thời gian đều diệt đi. Lục Uyên từ tốn nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.